phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, hội di động tam khối nguy hiểm. Lâu Mộ Yên gặp Lăng Phi Dương Lâm vào suy xét bên trong cũng không quấy rầy. Lam đã sớm bị định ra Lăng gia tương lai người thừa kế. Hắn hiện tại cũng đã nhận nổi lên trọng trách. Hơn nữa nàng biết hắn vui vẻ chịu đựng vì Lăng gia làm việc. Yên Nhi, ngươi hiện tại làm sao có thể nhiều như vậy gì đó? Lăng Phi Hạo nhớ tới ở Lạnh Vô Cùng sơn mạch khi Lâu Mộ Yên tác cho bọn hắn đan dược cùng thuốc. Bột nhịn không được hỏi. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ vẫn là đem đối cùng Lâu gia nhân nói lặp lại một lần. Ta bị Cố Yên Nhiên đả thương sau liền tiến vào đến một cái cảnh trong mơ bên trong. Ở cảnh trong mơ lý ta đi một cái nơi này không tồn tại đại lục. Sau đó ngây người thật lâu, cũng tự nhiên học xong rất nhiều này nọ của ngươi luyện đan thuật chính là tại kia cái đại lục. Học, Lăng Phi Hạo một chút, chậm rãi hỏi, ân, quả thật như thế, Lăng gia nhân ai có thể tín nhiệm nàng trong lòng đều biết. Cho nên cũng không giấu giếm, này đó đều là đối với nàng vô cùng tốt thân nhân. Cũng là nàng lập chí bảo vệ thân nhân, Lăng Phi Hạo trừng lớn mắt nói. Nói ngươi như vậy sau lưng kia cái gì thần bí sư phụ là giả. Không sai biệt lắm đi, Lâu Mộ Yên cười cười, lập tức một mặt đứng đắn nói với hắn. Bất quá chuyện này các ngươi không được nói đi ra ngoài, Lăng Phi Hạo trắng nàng liếc mắt một cái. Khóe môi rừng không được dơ lên, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm là ngốc tử à. Chuyện như vậy khẳng định không thể nói đi ra ngoài. Bằng không phiền toái đã tới rồi, nếu làm cho người ta biết Lâu Mộ Yên phía sau không có cái kia. Thần bí sư phụ, nàng sở biết đến này nọ đều đến từ cảnh trong mơ kỳ ngộ. Kia mơ ước nhân nhất định rất nhiều, nói không chừng sẽ có cường giả làm chút ti bị âm hiểm sự tình muốn chiếm làm sở hữu. Tỷ như siêu hồn, ngươi có biết là được, các ngươi đều là ta tín nhiệm nhất thân nhân. Cho nên ta sẽ không giấu giếm các ngươi, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Lăng Phi Dương cùng Lăng Phi Hạo trong mắt đều toát ra một chút động dung. Như vậy tín nhiệm làm cho bọn họ rất là tâm ấm ẩn y, Hảo Yên Nhi. Kia tẩy tủy đan có phải không phải chính ngươi luyện chế? Lăng Phi Hạo trà sát thủ hỏi. Lâu Mộ Yên xuất ra hai cái bình sứ quang cấp hai người. Buồn cười xem hắn nói. Đương nhiên là ta bản thân luyện chế, vốn phía trước ở Lạnh Vô Cùng sơn mạch đã nghĩ giao đưa cho ngươi. Nhưng lại sợ bị người phát hiện trêu chọc phiền toái, cho nên liền lưu đến hiện tại. Yên Nhi, ngươi cũng quá nghiêu a. Lăng Phi Hạo cẩn thận tiếp nhận bình sứ thu lên, Lâu Mộ Yên vậy mà ngay cả loại này phẩm chất cùng Mịch Thiên công hiệu đan dược đều có thể luyện. Chế xuất ra. Kia cảnh trong mơ chung quả thật có kỳ ngộ, nhưng là thuyết minh thiên phú của nàng thập phần biến thái. Nếu thay đổi hắn đi, không cái kia thiên phú chính là biết đan phương cũng là luyện không đi ra. Muốn thành vì luyện đan sư điều kiện kỳ thực thật hà khắc. Đầu tiên cần phải hiểu được đến hỏa nguyên lực pháp tác. Bằng không sẽ không có thể sử dụng hỏa diễm luyện đan. Tiếp theo cần phải có thể hiểu được đến mộc nguyên tố pháp tác. Như vậy tài năng rất tốt lĩnh ngộ đến linh thảo luyện hóa tinh túy. Vì sao thiên linh đại lục luyện đan sư như vậy hy hữu? Liền là vì muốn cụ bị này hai cái điều kiện ít người chi lại thiếu. Bất quá chính là vận khí tốt điểm thôi, Lâu Mộ Yên khó được khiêm tốn cười cười. Vận khí cũng là thực lực một phần. Nếu không phải Yên Nhi có thể hiểu được đến hỏa mộc song thuộc tính nguyên lực pháp tắc cũng vô. Pháp đem cơ duyên chuyển biến thành thực lực, Lăng Phi Dương theo trầm tư trung hoàn hồn. Vuốt ve trong tay màu trắng bình sứ đạm cười nói. Lâu Mộ Yên cười nâng cằm. Đó là tự nhiên, các ngươi cũng không xem ta là ai ra đi ra ngoài. Lâu Lăng hai nhà tối không thiếu chính là thiên tài, những lời này ngược lại không phải là nàng. Cuồng vọng tự đại, Lâu gia cùng Lăng gia đệ tử quả thật không hề thiếu thiên phú xuất chúng con nối dòng. Chỉ là vì tài nguyên chờ hiện thực điều kiện mới hạn chế này phát triển. nếu là những người này đều đổi đến Nam Bắc địa vực đại thế gia bên trong. Tin tưởng sau khi đi ra không nói là sẽ ảnh hưởng nhất phương. Nhưng cũng sẽ không thể so mỗ ta đại gia tộc dùng dược vật cùng loại yêu tài nguyên đôi xuất ra đề. Từ kê monster, Yên Nhi quả nhiên là hảo dạng, Lăng Phi Dương thất cười nói. Như vậy lâu mộ yên linh động hoạt bát, phô trương tự tin, thật thảo nhân thích, mấy người lại nói chuyện phiếm thật lâu mới rời đi mảnh này Hồng Phong Lemony ngày thứ hai lâu. Mộ yên cùng với lão gia tử một ngày, lại cùng dạ thanh hàn đám người đi dạo dạo phong lăng thành. Ngày thứ ba sáng sớm liền từ biệt ngồi trên băng kích hướng tới Lạc Hà Sơn mạch ba cái nguy hiểm. Khu bay đi, xem ở trong sân biến mất băng loan. Lăng Tử Minh còn chưa có phục hồi tinh thần lại, Yên Nhi vậy mà khế ước đến lục giai thanh loan thần thú hậu duệ. Này thật sự là rất làm cho người ta ngoài ý muốn, ha ha, Lăng Hồng Trác sung sướng cười to. Vài tiếng, Yên Nhi tự nhiên là tốt nhất. Ngày hôm qua lâu mộ yên đem 10 khỏa tẩy tủy đan giao cho hắn thời gian sai lệch điểm bị đem hắn. Dọa đến, biết là chính nàng luyện chế lúc đi ra. Hắn càng là kinh ngốc một câu nói đều nói không nên lời. Nguyên lai nhà nàng Yên Nhi là có cái loại này kỳ ngộ biến hóa mới lớn như vậy. Đây là đại tạo hóa, cũng như thần toán tử sở bốc chi quẻ theo như lời. Lâu mộ yên trí tử rồi sau đó sinh, tương lai tiền đồ không có ranh giới. Kia khế ước một cái thần tú hậu duệ cũng liền không có gì khả kỳ quái. Lăng gia huynh đệ tự nhiên cũng biết lâu mộ yên kỳ ngộ. Không khỏi đồng ý gật gật đầu. Chỉ hy vọng lần này bay lên trở về lúc chân đã khôi phục hành tẩu năng lực. Phi kích tận lực áp chế. Duy trì ở lục giai yêu thú phi hành tốc độ bộ dáng. Khả vẫn như cũ rất nhanh. Chỉ dùng hai cái canh giờ không đến liền đứng ở Lạc Hà Sơn mạch thứ nhất khối nguy hiểm tiền phương. Xem tiền phương sương mù lượn lờ núi rừng, lâu mộ yên trên mặt lộ ra mặt hứng thú. Này sương mù còn có thể ngăn cách tinh thần lực, có ý tứ, không phải nói Lạc Hà Sơn mạch có tam khối nguy hiểm nơi sao? Khác hai khối ở nơi nào đâu? Quét một lần sương lâm, lâu mộ yên quay đầu đối dạ thanh hàn đám người hỏi. Lăng Phi Dương ngồi ở trên xe lăn từ Vân Lan phụ giúp. Ánh mắt thâm thúy. Lạc Hà Sơn tam khối nguy hiểm nơi là ngay cả ở cùng nhau. Hơn nữa và mảnh này sương lâm sau mỗi một nhóm người xuất hiện địa điểm đều khả năng hội bất. Đồng, đều sẽ bất đồng. Lâu mộ yên xoay người nghi hoặc hỏi. Mảnh này sương lâm là thông hướng tam khối nguy hiểm tất kinh đường. Mà tam khối địa vực là di động tới. Cho nên toàn bằng thời gian cùng vận khí nhìn ngươi hội dừng ở kia một khối thượng, Lăng Phi Dương. Nhàn nhạt mở miệng giải thích, ý của ngươi là tam khối nguy hiểm nơi cho nhau di động không ngừng biến hóa vị trí. Lâu mộ yên trao trao mày, nói cách khác chúng ta có khả năng hội bước trên có cửu giai yêu thú kia khối địa vực. Không sai, quả thật có này khả năng, Lăng Phi Dương gật gật đầu. Lâu mộ yên ngẩng đầu ánh mắt sâu xa xem cách đó không xa sương lâm. Ngay cả nàng tinh thần lực đầu vô pháp tham nhập, Lạc Hà Sơn mạch quả thật thật thần bí, nếu vận khí không tốt bước trên cửu giai yêu thú chỗ địa phương, kia chẳng phải là nhất định phải chết, nàng luôn cảm thấy không đơn giản như vậy, bằng không ai dám dễ dàng tiến vào mảnh này sương lâm. Ai có thể dám cam đoan bản thân vận khí sẽ như vậy hảo ngộ không đến cửu giai yêu thú. Đã biến ảo thành thất thải vẹt đứng ở nàng trên vai băng kích suy cười một tiếng nói. Cửu giai yêu thú là tốt như vậy gặp. Nơi này có cửu giai yêu thú chính là truyền thuyết, liên tính thật sự tồn tại. Hắn cũng sẽ không thể tiếp cho xuất hiện đánh giết các ngươi này đàn đê giai nhân loại cao giai. Yêu thú đều có thuộc loại bản thân kiêu ngạo, huống chi là một cái còn cao hơn hắn giai cửu giai yêu thú. Đương nhiên, kỳ thực hắn đối trong truyền thuyết kia chỉ cửu giai yêu thú là cái gì yêu thú tộc đàn thập phần. Hảo kỳ, nếu có thể không cẩn thận gặp được cũng không sai. Hết chương.